Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986, chương 985 dồi dào cùng bần cùng 39. Chương 985 dồi dào cùng bần cùng 39. Chu Phúc bởi vì bần cùng mau 30 tuổi thời điểm mới tích góp tiền cưới tới rồi một cái đại chính mình một tuổi lão bà. Sinh hạ nhi tử Chu An, lão bà thân thể không tốt lắm. 3 năm trước đây mới vừa qua đời, Chu An không tư tiến thủ. Lại luôn muốn tới mau tiền. Phạm vào không ít việc nhỏ. Đến bây giờ 35 tuổi cũng vẫn là cái quang côn, trước mắt Chu gia gia đình kết cấu. Cũng chỉ có Chu Phúc cùng Chu An này hai cái nam nhân, xem xong rồi toàn bộ tư liệu lúc sau. Hạ Tịch đứng dậy đi ra ngoài. Gõ khai Chu An phòng môn, mấy ngày nay Chu An vì dưỡng chân thương. Vẫn luôn không ra cửa. Ngay cả ăn cơm đều là cơm hộp đưa lại đây, Chu An mở cửa. Nhìn đến là Hạ Tịch. Hắn đầu tiên là bản năng khẩn trương một chút. Theo sau lại có chút chờ mong mà nhìn Hạ Tịch. Hạ tiểu thư, là có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Người ba có nghĩ tới muốn tìm được ngươi ra ra sao? Hạ Tịch đi thẳng vào vấn đề hỏi, Chu An sửng sốt một hồi lâu. Hoàn toàn không thể lý giải Hạ Tịch vì cái gì đột nhiên sẽ hỏi cái này sao cái vấn đề, không đúng. Nhất mấu chốt chính là, Hạ Tịch như thế nào sẽ biết hắn ba ba không biết ra ra là ai? Xem Chu An kia phó mộng bức bộ dáng. Hạ Tịch liền biết Chu còn đâu tưởng cái gì, nàng cũng không quanh co lòng vòng. Nói thẳng, ta biết ngươi ra ra là ai? Hắn còn sống, nhưng thân thể không hảo sống không được lâu lắm. Người bà nếu động tác nhanh lên, bây giờ còn có cơ hội trông thấy ngươi ra ra, cái này Chu An là kinh ngạc mà há to miệng. Một hồi lâu đều không có khép lại miệng mình, sau một lúc lâu, hắn mới thốt ra một vấn đề. Ngươi điều tra ta, ngươi thiếu tự luyến, Hạ Tịch không khách khí mà nói. Ta là điều tra ngươi ra ra, mới phát hiện cùng ngươi có quan hệ, ông nội của ta là ai? Chu An có chút tò mò hỏi, đối với Hạ Tịch lời nói. Hắn nhưng thật ra không có quá nhiều hoài nghi, Hạ Tịch ở hắn trong mắt chính là cái phi thường. Không dễ chọc tồn tại, không chỉ có lợi hại, lại còn có cất giấu rất nhiều bí mật bộ dáng, lấy hắn loại này tiểu thị dân thân phận. Nàng căn bản khinh thường đi điều tra, hơn nữa nàng nếu là xem hắn không vừa mắt. Giống phía trước như vậy đánh hắn là được. Căn bản không có tất yếu tra bối cảnh, nàng vẫn luôn chính là một bộ không lo lắng sẽ đắc tội với người bộ dáng, nhưng nếu từ góc độ này tới lời nói, đó có phải hay không ý nghĩa hắn ra ra còn rất có thân phận? Bằng không Hạ Tịch sau có thể sẽ đi tra này đó. Người đem ngươi ba ba mang lại đây, ta có thể mang theo ngươi cùng ngươi ba cùng đi cùng ngươi ra ra gặp mặt. Hạ Tịch dừng một chút, mới bồi thêm một câu. Ngươi ra ra rất có tiền, quả nhiên. Nghe được cuối cùng những lời này thời điểm, Chu An một đôi mắt lập tức sáng lên. Ta, ông nội của ta có tiền. Hắn trong giọng nói tràn ngập chờ đợi. Cho nên ta là đánh rơi bên ngoài hào môn con cháu sao? Ngươi muốn nói như vậy nói, cũng không sai. Hạ Tịch gật đầu khẳng định. Chu dàn xếp khi tinh thần tỉnh táo, hắn một bên lấy ra di động tìm kiếm chính mình lão ba điện thoại, một bên đối Hạ Tịch nói, người yên tâm, ta nhất định đem ta ba hô qua tới, đây là bầu trời tạp tiền xuống dưới chuyện tốt. Hắn chính là có cơ hội được đến tuyệt bút di sản. Như vậy dương mi thổ khí cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không sai quá. Chu An phản ứng ở Hạ Tịch đoán trước bên trong. Nàng ân một tiếng, lại nói, tốt nhất là hôm nay là có thể làm ngươi ba lại đây. Ngươi ra ra nhiều nhất chỉ có thể sống thêm nửa tháng, nghe được lời này. Chu An lại buông xuống di động. Kia như vậy đi, ta hiện tại liền đánh xe trở về tiếp ta ba lại đây, kia cũng hảo. Hạ Tịch gật đầu, chờ ngươi tới rồi bên này tiểu khu cửa. Ngươi cho ta phát cái tin tức, ta liền đi xuống cùng các ngươi hội hợp. Ba, ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.